Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 847, đến từ sư phụ một phần đại lễ. Không thể không nói, An Lâm từng đợt tiếp theo từng đợt thao tác, tú đến trên sân dưới sân vô số sinh linh bệnh tim đều nhanh tội phạm quan trọng rồi. Ngươi nói ngươi linh đan thăng cấp chúng nó có thể tiếp thu. Có thánh hỏa, có thật nhiều thần hỏa, đồng thời có thể đồng thời thao túng, chúng nó cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng ngươi một lời không hợp liền tặng quà ngược cầu là cái gì thao tác? Hơn nữa tặng quà đối tượng còn là trước kia đoạt giải quán quân đứng đầu Hứa Tiểu Lan. Đây quả thực tú phải nhường người tê cả da đầu. Thua thiệt chúng nó trước còn đang là người nào đoạt giải quán quân. Người nào xứng sở hữu bát hoang cửu linh đỉnh tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Kết quả là đờ cây em là người một nhà. Người nào đoạt giải quán quân có cái dám phân biệt a? Tất cả mọi người bị tú đến rồi. Bao quát cao cao tại thượng đan thánh. Mai mai vốn còn muốn thông đồng một cái An Lâm tiểu ca ca. Lại bị vội vàng không kịp chuẩn bị địa bỏ vào một cái thức ăn cho chó. Điều này làm cho sở hữu phong phú chủ trì kinh nghiệm nàng cũng là không khỏi thất thần khoảng khắc. Bất quá, nàng rất nhanh thì phản ứng kịp. Vì sinh động bầu không khí, cười khanh khách mở miệng nói, phía dưới, làm cho Mai Mai tới phỏng vấn một cái quán quân người xuất sắc. Nghe hắn cảm nghĩ a. Mai Mai đi tới An Lâm trước mặt, tự tiếu phi tiếu nói, An Lâm, có phải hay không nên theo ta giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị nữ tử này nha? An Lâm hắng giọng một cái, ta và Hứa Tiểu Lan là bạn rất thân. Đối với, chính là các ngươi tưởng loại bạn kia. Ta và nàng dự thi không có nguyên nhân khác, chính là vì để cho nàng đạt được bát hoang cửu linh đỉnh. Tuy là dựa vào nàng thực lực của chính mình cũng có thể thu được. Thế nhưng ta luôn cảm giác mình đưa cho nàng hội càng có ý nghĩa. Cho nên, ta liền đoạt cúp, chỉ đơn giản như vậy. Hứa Tiểu Lan trắng nõn thông suốt khuôn mặt bay lên một đỏ bừng. Mai Mai khóe miệng co giật. Mấy trăm ngàn ăn dưa quần chúng cảm giác mình lại bị nộ bỏ vào một cái thức ăn cho chó. Ruth tiếp tục quỳ. Chúng thưởng thời điểm tú là được. Vì sao chúng thưởng cảm nghĩ còn muốn tú? Còn lại người dự thi nghe vậy càng là một ngụm lão huyết giấu ở trong lòng. Có thậm chí đạo tâm đều không yên. Cảm tình bọn họ là phu thê kết bạn tới tàn ác với người. Còn trực tiếp đem một nhị danh ôm đồm. Đem hết thảy luyện đan thiên tài dẫm ở dưới chân. Loại này thao tác, giản làm cho người ta hít thở không thông. Mai Mai cảm giác mình chủ trì bị cực đại khiêu chiến. Trên đài rất nhiều sinh linh sắp nổ tung. Nàng vội vàng nói, ha ha, vậy ngươi và Hứa Tiểu Lan quan hệ thật là hảo ni. Không biết các ngươi sau này muốn phát triển như thế nào ni? Muốn vào đan tháp tiếp tục đào tạo sâu sao? Cái này sau này hãy nói a. Chúng ta hiện nay còn có một ít chuyện phải xử lý. An Lâm uyển chuyển mở miệng nói, Mai Mai hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới sẽ là loại này trả lời, nhưng nàng biết, bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm, nàng dùng dõng dạc giọng của mở miệng lần nữa, tốt lắm. Phía dưới để cho chúng ta lại một lần nữa đem tiếng vỗ tay hiến cho vị thiên tài này luyện đan sư. An Lâm, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Hoàn hảo, bầu không khí cuối cùng là mạnh mẽ bẻ đã trở về. Đàn tháp trưởng lão cũng đi hướng tuyển thủ dự thi nhóm. Mời xin bọn họ gia nhập vào đan tháp. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vừa được một tấm lục phẩm tiên đan thiếp. Bằng vào này thiếp có thể miễn phí ở đan tháp luyện chế một viên lục phẩm tiên đan. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, các người thực sự không gia nhập đan tháp. Nhất danh trưởng lão có chút thất vọng hỏi, đan tháp là đại lục hết thảy luyện đan sư thánh địa, cũng sẽ không cưỡng chế người nào nhất định phải gia nhập vào. bởi vì thông thường đều là các luyện đan sư xin muốn gia nhập. Thế nhưng, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan siêu tuyệt thiên phú luyện đan, thực sự làm cho đan tháp các trưởng lão động tâm không ngớt. Không khỏi hỏi thêm mấy câu, về sau có cơ hội, ta và Tiểu Lan nhất định sẽ lần nữa tới đan tháp. Hy vọng đến lúc đó các ngươi sẽ không ghét bỏ chúng ta mới là. An Lâm nhưng lại đem tư thế bày rất thấp, mở miệng trả lời, ngược lại trang bức trang bị được rồi. Khiêm tốn một cái, chế thuốc một cái sinh hoạt cũng không tệ. Nơi nào, đan tháp đại môn vĩnh viễn vì hai người các ngươi mở rộng. Đan tháp trưởng lão vuốt râu tu, cười híp mắt mở miệng nói. An Lâm yên lặng dập đầu một viên nhị phẩm linh đan, bổ sung khí huyết, hiện tại hắn cảm giác cả người đều bị móc sạch, thần hồn cũng uể oải không ngớt. Khả năng này chính là trang bức đại giới a. Coi như dập đầu một viên linh đan cao cấp, muốn khôi phục chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian. Lúc này, Đông Phương Tráng Thực mấy người cũng tới. Đông Phương Tráng Thực nhìn An Lâm, thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp. An Lâm, thật không nhìn ra a, thuật luyện đan của ngươi dĩ nhiên cũng như vậy cường. Nói xong đi bồi chạy ni. Ngươi ra bồi chạy có thể chạy cái vừa ra tới. Ngươi đây là lấn lừa gạt tình cảm của chúng ta. An Lâm gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, đây là một cái ngoài ý muốn. Ta biết là, sư phụ ta tối cường rồi, làm chuyện gì đều là ưu tú nhất. Tiêu Trạch giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt kinh tiện địa thở dài nói. An Lâm chứng kiến Tiêu Trạch sau, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cười nói, nhìn ngươi như thế biết nói chuyện phân thượng. Vì sư tiễn ngươi nhất kiện đại lễ. Cái gì đại lễ? Tiêu Trạch có chút mê mang nói. An Lâm đưa mắt nhìn sang cách đó không xa có chút thất hồn lạc phách bóng người vàng óng. Vẫy vẫy tay, hắc. Fanny, qua đây, bên này. Fanny nghe được giọng nói, thân thể mềm mại khẽ run lên, rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng mũi chân điểm nhẹ, khinh phiêu phiêu bay đến An Lâm bên cạnh. Thời khắc này nàng tâm tình hạ, chân mày thấp liễm, hai mắt vô thần, nơi nào còn có trước sặc sỡ lóa mắt, hăm hở dáng dấp. Tiêu Trạch xem người đến, cũng là đưa mắt liếc nhìn nơi khác, tim đập phốc phốc phốc địa gia tốc. An Lâm thấy như vậy một màn, hai mắt sáng ngời, biết cái này sóng thao tác ổn. Người kêu ta tới nơi này làm gì? Fanny thanh âm không linh, khinh phiêu phiêu mở miệng. Ngươi quên rồi sao? Giữa chúng ta còn có một cái đổ ước. An Lâm mỉm cười nói. Đổ ước? Fanny chát liễu chát con mắt màu vàng óng, làm như rốt cục tỉnh ngộ lại. Thân thể mềm mại lại là run lên. Thần sắc trên mặt càng thêm ủy khuất mất mát. Hảo, nguyện thua cuộc. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? An Lâm vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Cái này đồ lão bà tính cách không sai. Không có khí cấp bại phôi phản kháng. Là một trọng cam kết nhân. Người chung quanh nghe vậy lại là sửng sốt. Đan tháp trưởng lão, người dự thi, đều là đưa mắt nhìn sang trung tâm hai người. Check, An Lâm cùng Fanny còn có đổ ước. Cái này tân kỳ nữa à? Grus xoa hai chân đầu gối, hướng An Lâm đi tới. Nghe vậy cước bộ không khỏi sinh sôi một trận, ngay cả Tiêu Trạch cũng là đưa mắt vòng vo trở về, vẻ mặt tò mò nhìn An Lâm. An Lâm chỉ bên cạnh thanh tú thiếu niên, mở miệng nói, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là đồ đệ của ta, tên là Tiêu Trạch, cảnh giới là phản hư trung kỳ đỉnh phong, là thái cổ long tộc, có cảnh giới, có thực lực, còn có tiền. Tiêu Trạch bị khen có chút ngượng ngùng, cúi đầu, trước kia hắn không phải như thế, nhưng là bây giờ, ở cô gái kia trước mặt, hắn phá lệ khẩn trương và xấu hổ. Bất quá, sư phụ ngay trước cô gái diện khen hắn, như trước làm cho trong lòng hắn vui mừng. Fanny chát liễu chát hai mắt, bất minh sở dĩ đạo, sau đó thì sao? An Lâm vừa chỉ Fanny, hướng về phía Tiêu Trạch Đào, Fanny, hóa thần hậu kỳ, quỷ tộc, tạo thần cảnh thiên tài luyện đan sư, tính cách rất tốt, người cũng rất xinh đẹp. Tiêu Trạch thần sắc ngẩn ra, An Lâm nói hắn đều biết a. Fanny càng là vẻ mặt mê man, làm sao đột nhiên để bắt đầu nàng, tuy là khen đến người ta có chút hài lòng, thế nhưng ý đồ ni, thương nghiệp lẫn nhau thổi sao, có muốn hay không khen trở về. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang Fanny, được rồi, giới thiệu lẫn nhau xong rồi, ngươi nguyện thua cuộc, chính là muốn bằng lòng ta làm nhất kiện không phải vi phạm đạo đức. Chuyện đủ khả năng, như vậy, Fanny, ngươi giống như đồ đệ của ta Tiêu Trạch Giao Du a. Lấy phát triển trở thành vì lẫn nhau đạo lữ làm mục tiêu cái chủng loại kia giao du. An Lâm thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thi đấu đài cao, náo nhiệt bầu không khí, trong nháy mắt vắng vẻ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Fanny trưởng thành tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt dại ra, trên đài cao, những người dự thi, đàn tháp các trưởng lão, toàn bộ ngây ra như phỗng. Âm âm, rơi lần nữa quỳ trên mặt đất, nước mắt tràn mi ra, An Lâm đại lão, vì sao cho tới bây giờ còn có thể như thế tú? Còn muốn hay không ta đứng lên? Tiêu Trạch càng là tựa như bị ngũ lôi oanh, trong đầu vẫn quanh quẩn An Lâm chính là lời nói, tiễn ngươi một món lễ lớn, giới thiệu lẫn nhau, cùng đồ đệ của ta Tiêu Trạch giao du, thì ra sư phụ nói đại lễ. Là phải đem tình nhân trong mộng của hắn đưa cho hắn a. Sư phụ sớm liền nhìn ra hắn mến mộ, lúc này mới dụng tâm lương khổ lập được đổ ước, buông tha bồi chạy thân phận, bính kính toàn lực đi đoạt giải quán quân, đây hết thảy cũng là vì hắn a. Tiêu Trạch viền mắt đỏ, sư phụ cảm ơn ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.